Yêu Long Cổ Đế, chương 665, Vây Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo lắng, Tô Hàn nói. Thế nhưng là, Lưu Vân vội la lên. Có thể cái kia Cửu Thiên Lâu người, đã sắp đạt được thánh nhân xương đầu A, nếu chúng ta lại không động thủ, có thể liền không có cơ hội. Tô Hàn không nói, Thượng Quan Minh Tâm kéo Lưu Vân một thanh, nói. Tông chủ nhường ngươi đừng lo lắng, ngươi liền đừng lo lắng, tông chủ khẳng định có hắn tính toán của mình. Vậy được rồi, Lưu Vân gật đầu bất đắc dĩ, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, chỉ thấy Tô Hàn hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trước mặt có trang giấy xuất hiện, dường như tại luyện chế lấy đồ vật gì. Mà giờ khắc này, cái kia Cửu Thiên Lâu hai người, đã phóng tới Thánh Nhân Xương Đầu. Bọn họ cùng Thánh Nhân Xương Đầu ở giữa khoảng cách rất gần, nhưng thời khắc này tốc độ lại là rất chậm, cũng không biết là cố ý, hay là bởi vì có một loại nào đó lực cản, theo thần sắc của bọn hắn nhìn lại, hiển nhiên là khả năng thứ hai là chủ yếu. Cùng lúc đó, Quý Minh Khổng cũng đã dẫn người lao đến. Thanh Y vung tay lên, lập tức có hơn 100 người bay ra, muốn ngăn cản. Hàn Nhất Minh bên kia cũng là như thế, bị Cửu Thiên Lâu hơn 100 người ngăn trở. Thanh Y, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chỉ dựa vào ngươi Cửu Thiên Lâu chút người này, có thể đem chúng ta toàn bộ ngăn trở hay sao? Quý Minh Khổng cả giận nói, lập tức tránh ra thiên địa chí bảo, vốn là người có đức chiếm lấy, này thánh nhân xương đầu không phải chí bảo, lại cũng đối với ta chờ đều có tác dụng lớn. Hoàn toàn chính xác không có khả năng đem toàn bộ các ngươi ngăn lại, nhưng ngăn lại một lát cho đến ta Cửu Thiên Lâu đem thánh nhân xương đầu lấy đi, hẳn là vẫn là có thể. Thanh Y quay đầu mắt nhìn cái kia phóng tới thánh nhân xương đầu hai người, hơi suy nghĩ, lạnh giọng mở miệng. Chính các ngươi muốn chết giết. Quảng cáo, Quý Minh Khổng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung vẩy, sau lưng hơn 300 tên quý gia người, lập tức xông về Cửu Thiên Lâu hơn 100 người. Hàn Nhất Minh bên kia cũng là không nói lời nào, trực tiếp liền động thủ, hắn hóa thần các đám người, trực tiếp cùng Cửu Thiên Lâu hơn 100 người chiến ở cùng nhau. Nhất thời, thiên địa nổ vang, từng đạo công kích xen lẫn lộng lẫy màu sắc, hoặc là ánh kiếm, hoặc là đao mang, hay là mũi thương, không ngừng oanh kích dẫn động bốn phía nổ vang. Cửu Thiên Lâu đích thật là cường hãn tới cực điểm, hết thảy hơn 200 người, đối chiến quý gia cùng hóa thần các hơn 600 người, lại là trong lúc nhất thời còn không có ở vào hạ phong. Như một mực tiếp tục như thế, vậy liền đúng như là Thanh Y nói, có lẽ không có khả năng đem bọn hắn cho toàn bộ ngăn lại, nhưng ít ra tại Cửu Thiên Lâu vào tay cái viên kia thánh nhân xương đầu trước đó, tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể. Thấy Cửu Thiên Lâu vậy mà thật đem nhóm người mình ngăn lại, Quý Minh Khổng lông mày cao chặt chợt quay đầu, hướng Chu gia còn có Trần gia cùng với Trường An Sơn Môn còn có Chiến Thần Tông hô. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Toàn bộ ra tay, đem Cửu Thiên Lâu người đánh giết, chúng ta còn có thể đạt được Thánh Nhân Xương Đầu, bằng không mà nói, chờ này Thánh Nhân Xương Đầu bị Cửu Thiên Lâu cho lấy đi, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không cần hắn nói, cái kia Chu gia cùng Trần gia cũng đều là đã đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu gia người cầm đầu là một lão giả, hiển nhiên cũng không phải là lần này Chu gia tiến vào viễn cổ chiến trường chân chính dẫn đầu, chẳng qua là nơi đây này hơn 300 người trong đó dẫn đầu thôi. Như này loại thi đấu, bình thường dẫn đầu người đều là các cái tông môn hoặc là gia tộc nhóm thế lực thiên kiêu hạng người, phần lớn tuổi trẻ, trừ phi là những cái kia tứ lưu trở xuống tông môn mới chọn nhường cùng lão già tiến vào viễn cổ chiến trường, bởi vì bọn hắn cũng không có đủ này loại thiên kiêu, cũng hoặc là nói liền xem như có cũng không có bồi dưỡng bọn hắn thực lực. Những tông môn này tham gia này tông môn thi đấu liền là thật vì tranh đoạt cái kia yêu tiên thánh vực thứ tự, mà này chút siêu cấp thế lực không đơn thuần là tranh đoạt thứ tự đơn giản như vậy, cũng xem như cho các cái thế lực thiên kiêu một lần lịch luyện cơ hội. Chu gia lão giả tên là Xung Quanh Sâm, đồng dạng là long thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này Xung Quanh Sâm hướng phía Quý Minh Khổng nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Thanh Y. Cửu Thiên Lâu không thể nào là chúng ta này nhiều người đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Chu gia hơn 300 người, tại hắn dẫn dắt phía dưới, tất cả đều hướng phía Cửu Thiên Lâu phóng đi. Thanh Y đám người đem thánh nhân kia xương đầu con đường chặn lại, mong muốn cầm tới thánh nhân xương đầu, nhất định phải đột phá bọn hắn ngăn cản. Tại người của Chu gia lao ra thời điểm, cái kia Trần gia đồng dạng là không có lạc hậu. Cái này Trần gia cũng không phải lúc trước Viễn Sơn huyện cái kia Trần gia, cả hai mặc dù là cùng họ nhưng lại ngày đêm khác biệt. Trần gia này hơn 300 người dẫn đầu chính là một cô gái trung niên, nàng này tên là Trần Vui Mừng, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, dáng người đầy đặn, tướng mạo tuy là trung niên, nhưng vẫn như cũ là ung dung hoa quý, có thể nhìn ra hắn lúc còn trẻ, chắc chắn cực kỳ mỹ lệ. Đắc tội, Trần Vui Mừng hướng Thanh Y ôm quyền, chợt bỗng nhiên lao ra. Trần gia cùng Chu gia gia nhập lập tức nhường Cửu Thiên lâu áp lực đại tăng, vậy còn dư lại hơn 100 người, chỉ có thể tính tạm thời riêng phần mình lại phân ra 50, lao ra ngăn cản. Thanh Y lông mày cao chặt, hắn vốn cho là thu hoạch được thánh nhân kia xương đầu sẽ cực kỳ đơn giản, mà hắn cũng có lòng tin, tại Cửu Thiên lâu thu hoạch được thánh nhân xương đầu trước đó, đem nơi đây hết thảy thế lực đều ngăn lại, cho nên hắn mới có thể phách lối như vậy cuồng vọng, trực tiếp cùng mọi người là địch. Một khi đạt được cái kia Cửu Thiên lâu là có thể cấp tốc rút lui, luận chiến đấu, bọn hắn đánh không lại nhiều như vậy thế lực, nhưng bọn hắn muốn đi cũng không người có thể ngăn được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này mặt đất cự ly này thánh nhân xương đầu ước chừng khoảng cách một dặm, vậy mà lại có lớn như vậy lực cản. Phóng đi hai người, đều là long thần cảnh trung kỳ, như lúc bình thường, nháy mắt liền có thể đến, nhưng giờ phút này. Lại chăm chú đi tiếp một phần tư khoảng cách, trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thanh Y tầm mắt lại là rơi vào Chiến Thần Tông cùng Trường An Sơn môn thân bên trên. Chiến Thần Tông chính là siêu cấp tông môn, một khi ra tay tất nhiên sẽ là cực kỳ cường hãn, giờ phút này Cửu Thiên Lâu đã không có dư thừa nhân thủ, lại cái kia ngăn lại Chu gia cùng Trần gia 50 người, đã rơi vào hạ phong, có thương thế thậm chí đều tử vong mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia Trường An Sơn Môn cũng là có thể so với thập tam gia tộc thực lực xuất chúng, hoàn toàn có khả năng cùng Chu gia Trần gia đám người đặt ở bình đẳng đối đãi. Lại càng không cần phải nói còn có vương gia, Ngọc Hư cung người. Lại ngăn cản xuống, sợ là thánh nhân xương đầu đến không đến, ngược lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đến mức Phượng Hoàng Tông cùng Vũ Lâm Tông, Thanh Y căn bản cũng không có để vào mắt. Bất quá làm hắn nghi ngờ là cái kia Chiến Thần Tông cùng Trường An Sơn Môn đều đã đứng dậy, nhưng Ngọc Hư cung Đoạn Thiên Sinh cùng với người của vương gia, vẫn như cố còn ngồi ở chỗ đó, thoạt nhìn không có mảy may muốn động thủ dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn hắn biết được người một nhà số quá ít, không có ý định tham dự tranh đoạt? Vẫn là có suy nghĩ khác, Thanh Y trong lòng nghi vấn, bất quá giờ phút này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, thấy Cửu Thiên lâu lại là chết mấy người về sau, Thanh Y quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai người kia còn không có bước vào 4 phút 2 khoảng cách. Hai cái này phế vật, Thanh Y vẻ mặt âm trầm, bỗng nhiên lui lại, đồng thời quát to. Các ngươi hai cái cút ra đây cho ta, này thánh nhân xương đầu ta tự mình tới lấy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.